Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, mâu thuẫn. Nhìn thấy còn có hai bên ngoài hai cái dòng binh đoàn. Ba cái dòng binh đoàn đều sợ. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, bao gồm Đao Ba, chỉ có chính mình dòng binh đoàn tồn tại đã đủ. Dù sao, cái này nhiệm vụ chỉ có một, nhưng là hoàn thành, dò xét cổ bảo, lại có ba cái. Rốt cuộc cái nào đóng nhiệm vụ a? Tuyên bố nhiệm vụ người cũng không ngốc, nhất định chỉ cho một phần thù lao, mà không phải ba phần. Nhìn cái gì vậy? Có tin hay không lão tử đem các ngươi giết? Ngược lại nhiệm vụ chỉ có thể một cái dòng binh đoàn đóng. Nhìn thấy Suzuki Hitomi bọn họ nhìn mình, một người trong đó trong dòng binh đoàn đại hán đối với bọn họ nói. Có lẽ là xem bọn hắn lại trẻ tuổi. Suzuki Hitomi cùng Đao Ba lại tuổi nhỏ, nho nhỏ dòng binh đoàn, dễ khi dễ đi. Nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới, cái này dòng binh đoàn nhưng thật ra là cường đại nhất tại cái thế giới. Người có thể giết chúng ta? Đao Ba mặt coi thường. Nếu không phải đại hán này nói chuyện quá bực người, hắn mới không nghĩ để ý đến hắn. Hai người trẻ tuổi, một đám tiểu hài tử, ta sẽ giết không? Đại hán vui, vậy ngươi sẽ tới thử xem. Đao Ba nói, đừng nói ta khi dễ các ngươi, ta cũng không nhượng tiểu hài tử trên. Hai người các ngươi, tùy tiện một cái, đi lên cùng ta một mình đấu. Thua, thì nhất định phải buông tha nhiệm vụ. Đại hán nói, với hắn mà nói, thu thập hai người trẻ tuổi một đám tiểu hài tử, cũng không phải tiểu thoải mái. Các ngươi người nào trên? Nhưng là, Đao Ba cũng không như ý hắn. Quay đầu đối với, đúng, mấy người hài tử nói, người mấy cái ý tứ à? Đại hán nhìn xem Đao Ba bộ dáng, trong lòng nghĩ lấy, ngươi không trên lại nhượng mấy cái này tiểu mao hài tử trên. Khi dễ ra ra à, ngươi có ý gì? Đại hán nghĩ đến tự nói ra miệng. Đối với Đao Ba nói, cái gì có ý gì? Đao Ba mặt đầy không hiểu nhìn xem hắn. Ngươi không trên, lại nhượng mấy hài tử này trên, là xem thường ta sao? Đại hán nói, xem thường ngươi, làm sao sẽ? Đao Ba lắc đầu một cái. Mấy hài tử này ta một người đều không đánh lại, để cho bọn họ trên tuyệt đối không phải xem thường ngươi. Ta có câu MMP không biết rõ có nên nói hay không? Đây là đại hán nội tâm hoạt động. Đương nhiên, chỉ là ý tứ như vậy. Hắn tự nhiên còn sẽ không nói MMP. Bất quá, nội tâm của hắn hoạt động đúng là tương tự. Người ta đánh không lại bọn hắn. Đại hán rõ ràng không tin. Đao Ba nhìn xem so Suzuki Hitomi còn tráng, lại dám nói không hơn được nữa mấy người hài tử. Chớ nói chi là mấy hài tử này nhỏ hơn ngươi. So ngươi gầy yếu. Trừ trong tay bọn họ kiếm nhìn xem còn có một chút lực công kích. Còn như nói, muốn giống như trước hắn gặp qua một ít dòng binh, cho hắn một ít lực uy hiếp. Đừng làm cười được không? Tiểu hài tử cầm kiếm vậy lấy trải qua rất khôi hài. Ngươi không tin, ta nói nhưng là thật. Đao Ba mặt đầy, không có lừa ngươi. Đừng nói ta khi dễ tiểu hài tử. Đại hán nói, hắn cảm thấy nhìn dáng dấp Đao Ba là quyết định chủ ý nhượng tiểu hài tử trên. Hắn chỉ có thể như thế nói, chớ bị tiểu hài tử khi dễ. Đao Ba cười híp mắt lui xuống. Nghe được Đao Ba nói, đại hán cả người cũng không tốt, còn chớ bị tiểu hài tử khi dễ. Nhìn một chút cầm lấy thể trạng, cũng là con nít có thể khi dễ. Nghĩ lấy, đại hán khinh thường đi tới trước. Đám tiểu quỷ, đến, ta và các ngươi đánh một trận, nhìn một chút người nào lợi hại. Đừng nói đại thúc ta khi dễ người a, đại hán nói. Ta tới, nghe được đại hán nói, cuối cùng vẫn là Ryan đứng ra. Rời đi cổ bảo thời gian, bọn họ sở hữu trí nhớ đều khôi phục, thậm chí tại cổ bảo trong thời gian trí nhớ cũng vẫn còn. Dung hợp hai đời, trí nhớ Ryan cùng lúc trước cũng không một dạng. Đương nhiên, trí nhớ dù sao cũng là trí nhớ, thân thể lại với không trên. Tại trong trí nhớ, Ryan đem Suzuki Hitomi dạy hắn kiếm pháp cùng trong trí nhớ tại trong vương cung học kiếm pháp dung hợp, nhưng là, tại trên thực tế, vẫn là phải thật sự biểu diễn xuất hiện mới được. Tốt nhất còn muốn có cái thực chiến, có thể mang cái này chương chiêu thức thật sự dung hợp. Tiểu oa oa, ngươi tuổi tác quá nhỏ, còn không bằng cho ngươi ca ca tới. Mặc dù đều là con nít, nhưng là, lớn một chút ta có thể hơi hơi còn dễ chịu hơn một ít. Đại hán vừa nói, dùng ngón tay cái bóp lấy ngón tay út, nói, không cần, ra chiêu đi. Ryan một tay cầm kiếm, chỉ lấy đại hán nói, cái này một cái từ, hay là hắn từ trong trí nhớ học được. Tựa hồ trong trí nhớ một số người đang tỉ đấu trước đều thích nói như vậy. Hắn nhờ như vậy học xuống. Khoan hãy nói, cái này thật đúng rất có cảm giác. Một bên giống như, một bên còn gật đầu một cái. Nhìn đại hán nổi trận lôi đình. Tiểu tử, đừng nói ta khi dễ đứa trẻ. Oa nha, đại hán kêu lấy, giờ lấy đại kiếm liền xông lại. Nhìn thấy đại hán xông lại, Ryan không chút hoang mang liền né tránh. Trở tay chính là một kiếm đâm về phía đại hán. Đại hán mặc dù bởi vì đối thủ là con nít, thu một chút lực nói, nhưng là, lại vẫn còn có chút thật mạnh, có chút xông qua đầu. Cũng may hắn lực nói không mạnh. Tại Ryan kiếm đâm hướng hắn sườn dưới lúc, liền né tránh. Hảo tiểu tử, thủ đoạn có thể. Đại hán đứng lại thậm chí tán dương nói, tiếp tục. Ryan vừa nói, dùng trong tay kiếm chính là một cái đâm thẳng. Nhìn thấy Ryan tiếp tục công kích chính mình, đại hán cũng không hàm hồ, trực tiếp né tránh, cùng sử dụng đại kiếm hung hăng chém dưới. Bất quá, lại bị Ryan một cái lộn ngược ra sau né tránh. A, không tệ a, nhìn thấy Ryan né tránh chính mình kiếm pháp chiêu thức, đại hán nói, một chiêu định thắng thua. Toàn phong trảm, đại hán đang nói xong sau, liền hô to lấy chiêu thức tên, trực tiếp xoay tròn lấy ép tới gần Ryan. Hắn chiêu thức là đem kiếm đưa ngang trước người, nhưng từ bên người lộ ra thân kiếm, mũi kiếm, thân thể nói cho xoay tròn, từ đó tạo thành một cái gió lốc phong nhận. Chiêu này có cái thiếu sót, chính là phải có người ở một bên lúc mới có thể sử dụng, bởi vì nó nhược điểm quá rõ ràng. Bất quá, đại hán rõ ràng không muốn thương tổn Ryan, cho nên mới dùng cái này nhìn khí thế rất tốt. Nhưng là nếu là không có người phối hợp lại không có quá lớn lực sát thương chiêu thức. Chỉ bất quá, cho dù không có quá lớn lực sát thương, cái này phải bị thương thế hắn Ryan. Sợ rằng Ryan liền muốn nằm hơn mấy thiên. Nhìn thấy đại hán chiêu thức, Ryan cũng không nóng lòng, chờ lấy hắn tới gần bên cạnh mình. Nhìn thấy hắn như vậy, ngay cả đại hán đồng bạn đều có chút nóng nảy. Vạn nhất thương lấy đứa bé này làm sao bây giờ? Nhìn dáng dấp mấy hài tử này thật giống như năng lực đều không khác mấy a. Không đúng vậy sẽ không thế nào không có sợ hãi. Cho nên, mấy người bọn hắn hài tử, lại thêm trên hai cái không nhìn ra sâu cạn người lớn. Bọn họ thật đúng là lớn bất quá. Còn như Đao Ba nói không hơn được nữa hài tử nói. Bọn họ chỉ coi đang nói đùa. Mắt thấy lấy xoay tròn lấy đại hán tới gần mình, Ryan hai chân hơi cong, gắng sức giật mình, nhảy tại trên trời, hai tay cầm kiếm, đầu hướng dưới, cùng sử dụng kiếm nhắm thẳng vào đại hán thiên linh cái. Phi thân mà dưới, mà đại hán lại chiêu thức dùng hết, không dừng được, chỉ có thể dương mắt nhìn mình sắp bỏ mình. Ngay tại đại hán đồng bạn muốn nhào tới cứu người lúc, một cái không biết rõ thứ gì đánh vào Ryan thân kiếm trên. Vội vã khiến Ryan từ không trung chuyển thân, vững vàng đáp xuống, thật vất vả, đại hán mới dừng lại. Ngoặc kép chấm than, đại hán chóng mặt đối với Suzuki Hitomi nói. Hắn mới vừa rồi mặc dù là xoay tròn, nhưng là bởi vì xoay tròn có chút choáng váng đầu, cũng bởi vì xoay tròn quá nhanh. Thấy rõ là Suzuki Hitomi xuất thủ cứu hắn. A dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.